Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, người lùn cùng cá sấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình play bộ mặt diễn cảm vốn là rất nghiêm túc. Tiên sinh, người có chứng cớ gì như thế nói? Ha ha, chứng cớ. Tên kia không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên, bởi vì là ta phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Tên kia không khỏi được xề gần một chút, trên người hắn vậy cổ khí vị để cho Claire không khỏi được nín thở. Cái gì hiện tượng? Claire từng bơ hỏi, các người tại sao không mang theo người phụ nữ? Tên kia lại là nghiêm mặt nói, không mang theo người phụ nữ. Mọi người nghe lời này một cái sau không khỏi được khiếp sợ không thôi. Cái này CMN khoa kiểm tra cùng mang không mang theo người phụ nữ có quan hệ thế nào? Dù sao ta gặp qua rất nhiều khoa kiểm tra đội cũng mang theo người phụ nữ. Mà các người tất cả đều là những thứ này tháo các lão ra mà. Ngươi nói các người có phải hay không có quỷ? Tên kia mặt đầy dương dương đắc ý. Tiên sinh. Chúng ta lần này không cần người phụ nữ có được hay không? Claire cũng là hết ý kiến. Tiên sinh, nói thật, ở các người nơi này chiến loạn khu, chúng ta mang cưỡi nữ nhân nguy hiểm chỉ số tuyệt đối muốn nâng cao không thiếu lần. Ha ha, tên kia lại là không khỏi được một hồi vui vẻ cười to. Được rồi, coi là ngươi cái này thành lập, chúng ta lại kiểm tra một chút. Không đúng các người còn có khác chỗ khuất cất giấu súng ống đạn dược. Chúng ta cấp trên nhưng là phải chúng ta thật tốt kiểm tra. Được rồi, các người cứ việc kiểm tra. Nói xong, Claire từ gong túi móc ra một điếu thuốc lá. Bóp, chỉ gặp vậy hai tấm trăm nguyên tiền USD cũng là rơi ở trên mặt đất. Tên kia ánh mắt không khỏi được sáng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đô la nơi đó. Claire tiểu bơ đem đô la nhặt lên, ngay sau đó bỏ vào trong túi, tới một chi vạn bảo đường thuốc lá. Claire cho tên kia một chi, tên kia giảo hoạt cười một tiếng. Tiên sinh, các người thời gian rất chặt đi. Dĩ nhiên, Claire gật đầu một cái. Như vậy đi, chúng ta cũng không kiểm tra. Chúng ta hộ tống các người một đoạn lý trình. Các người ý nghĩa một chút đi. Rất rõ ràng. Tên kia bắt đầu đòi tiền. Không, tự chúng ta đi là được rồi. Không quá ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể làm bạn. Nói xong, Claire lấy một người vô cùng hắn bí ẩn động tác đem trong túi 200 đô la đặt ở tên kia rộng lớn. Mê thải trong túi, làm bạn dĩ nhiên có thể. Chúc các người may mắn. Nói xong, tên kia tuét miệng cười một tiếng. Tiếp thét người thủ hạ rời đi. Du thuyền tiếng còi vang lên lần nữa. Hai chiếc du thuyền lần nữa khởi hành. Đám người kia thật là đủ lòng tham không đáy. Đối với Akinfip, Alexandria loại này lần đầu đến Phi Châu người Tây Phương, bọn họ rất là khinh bỉ bọn họ. Thói quen là tốt, xã hội chính là cái này dạng. Fleng lại cũng bình tĩnh. Rất nhanh, cơm trưa thời gian đã đến. Hai chiếc trên du thuyền cũng đều có đốt khí bếp. Các lính đánh thuê đối với dã ngoại ăn cơm rất có kinh nghiệm. Bọn họ rất nhanh liền làm xong bữa trưa. Phô mai, cà phê cộng thêm bánh mì cùng chân giò hun khói. Phô mai bổ sung năng lượng. Cà phê nâng cao tinh thần. Bánh mì cùng chân giò hun khói lót dạ. Như vậy phối hợp ngược lại cũng khoa học. Ai không có ăn no có thể làm điểm cố thể đường gluco uống một chút. Alexandria lớn tiếng nói, cố thể đường gluco có thể vì bọn hắn cung cấp thân thể nhiệt lượng cùng kẹo loại vật chất. Cho dù là ở liên tục không ăn uống dưới tình huống, cũng có thể cho người cung cấp năng lượng. Tất cả mọi người đều lắc đầu một cái, bởi vì là bọn họ cũng không cảm thấy đói bụng. Dọc theo đường đi. Claire từ đầu đến cuối đang nhìn bản đồ. Buổi chiều 2 giờ lúc này hắn bỗng nhiên lần nữa lên giọng. Này, các bạn trẻ, mọi người chú ý, chúng ta lập tức phải tiến vào người lùn khu sinh hoạt. mọi người thấy bọn họ sau đó, dù sao cũng không cần có bất kỳ biểu lộ gì, giống như là không có thấy được bọn họ như nhau. Nếu không, bọn họ cũng biết tập kích chúng ta. Tất cả mọi người vừa nghe lập tức phải tiến vào người lùn khu vực sinh hoạt sau đó, tinh thần không khỏi được làm chấn động một cái. Liên Liên nằm ở trên bong phơi ánh nắng tắm, mấy tên kia cũng là nhanh chóng mặc tốt quần áo, một mặt cảnh giác tra nhìn lên hoàn cảnh chung quanh tới. Bất quá trừ du thuyền động cơ tiếng nổ bên ngoài, chung quanh hết thảy đều là yên tĩnh. Ai biết ở đó rậm rạp rừng cây phía sau, có thể hay không có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm bọn họ đây. Hống, bỗng nhiên ngay tại lúc này, một hồi tiếng gào to đánh vỡ chân trời. Này, mau xem, những thứ này mộc mũi tên. Đứng ở đầu thuyền bong Lưu Chính Dương cũng giống là phát hiện tân đại lục vậy kêu lên. Cổ đạt đạt, ngay tại Lưu Chính Dương hô xong sau đó, bỗng nhiên lúc này lại có chuỗi dài chít chít bên trong xó xỉnh thanh âm truyền tới. Tiếp lại là một tiếng giống to. Gay gâu, có người bị cá sấu theo dõi. Lè không khỏi được lớn tiếng kêu lên. Quả nhiên, ở chỗ khúc quanh một cái cỡ nhỏ bãi sông nơi đó, chỉ gặp một cái thể hình to lớn cá sấu đang cùng bốn người người đầu thấp nhỏ người lùn đấu tranh. Không biết làm sao những cái kia người lùn mộc mũi tên đều bị nước sông cuốn đi. Bọn họ chỉ được tay không tương đối. Một người cánh tay đã bị cá sấu cho cắn ở trong miệng. Chỉ bất quá trên cánh tay hắn thật dày da lông để cho hắn còn chưa đến nỗi cánh tay cắt mất. Vèo vèo, giữa lúc hai bên vẫn còn ở giằng co lúc này chỉ gặp Akin Phíp đã buông xuống cung nỏ. Hai cây lợi kiếm phân biệt đâm xuyên qua cá sấu một chi ánh mắt cùng lỗ mũi. Ánh mắt là cá sấu nhất là mềm yếu một trong những địa phương. Cái này con mắt bị bắn thủng cá sấu cũng không ngoại lệ. Chỉ gặp nó dương ra miệng to, thẳng lập tức liền hướng bên cạnh sông trong động chui qua. Vậy bốn cái người lùn vẫn chưa đến, cá sấu liền đã biến mất không gặp. Cái đó cánh tay bị cá sấu cắn người vậy nhân cơ hội tránh được một kiếp. Bất quá tay hắn cánh tay nhưng phốc bụp bất chấp máu tươi. Đô rồi, người lùn đây là vậy phát hiện bọn họ. Không ngừng thét, đi, đi xem một chút. Le lớn tiếng nói, rất nhanh, hai chiếc du thuyền liền đi lại gần. Bị thương tên kia đã tê liệt nằm ở trên bờ sông. Trên mặt không có một chút màu máu. Vasily nhảy xuống, nhìn xem sau đó, lập tức tỏ ý cầm lên chút thuốc men tới đây. Hành xách thuốc men dương liền lật xuống thuyền tới. Tiếp hành đi theo Vasily cùng nhau nhanh chóng đem chất lỏng xứng so với. Mấy cái người lùn trong miệng vậy không ngừng lớn tiếng gào thét. Rất rõ ràng, bọn họ muốn những lính đánh thuê này cửa cướp cứu mình đồng bạn. Đổi tốt sau nước thuốc bị Vasily toàn bộ đẩy tới kim đồng. Tiếp hắn móc ra vệ sinh bông vải dính vào rượu cồn cho tên kia cánh tay xoa xoa. Tìm được mạch máu sau đó, đem châm này đồng nước thuốc toàn bộ đẩy vào. Hành cũng không có nhàn rỗi. Hắn cho người này vết thương chỗ bắt đầu khử độc cùng với băng bó. Chuẩn bị xong sau đó, lại cho hắn lấy ra mấy viên thuốc, đưa lên một chai nước, để cho hắn liền ăn vào đi. Tên kia gật đầu một cái, từng cái làm theo, lải nhải lạp lạp, thấy những người này cho mình đồng bạn đang làm công việc cấp cứu. Những thứ này người lùn cũng là không khỏi được một hồi cảm kích. Lè miễn cưỡng có thể nghe được những người này ngôn ngữ. Hắn vậy đương nhiên trở thành phiên dịch. 10 phút sau đó, bị thương người lùn sắc mặt dần dần có chút đỏ ửng. Thấy quang cảnh như vậy sau đó, Lè lại cho những người này một trận lải nhải lạp lạp. Mấy cái này người lùn mặt đầy cảm kích. Bất quá khi bọn hắn muốn lúc rời đi, nhưng phát hiện chung quanh lại đã dính đầy tay cầm mộc mũi tên người lùn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.